sao như kể. Quý vị nhớ cái này, phiền não có lúc có thì được chúng ta kể thành 3, 4, 5, 8, 7, 10 gì đó, thì được trường hợp. Nhưng mà gần chung lại thì có 3. Nhớ nha. 1 là đam mê thích thú cái gì đó. 2 là ghét bỏ bất mãn cái gì đó. Nhớ không? Tức là phiền não kể bao nhiêu lên cái nội dung thì có 3 đó. 1 là thích thú cái gì đó, hai là bất mãn chạy trốn cái gì đó, rồi ba là u mê không biết sự thật, tâm sự nhớ như vậy. Mỗi lúc có kể bao nhiêu gì nữa, đồng nó ví dụ như có lúc này mẹ có kể là những cái tình cảm như là một sẻ là ganh tị gì đó, những cái đó nó cũng nằm trong cái phần gọi là bất mãn. Bất mãn ví dụ như còn nhớ định nghĩa về một sẻ ganh tị không? Cũng chưa. Cũng sẽ là không muốn người khác được cái gì. Còn ganh tị là, xin lỗi, ganh tị là không muốn người khác được cái gì. Còn cũng sẽ là không muốn mình bị mất cái gì. Cái là nghĩa là nghĩa nhé. Nhớ không? Cũng sẽ là không muốn mình, chỉ mình lớn hết, mình mất. Mất cái gì? Cái đó là bóng sẻ. Còn cái ganh tị ấy, là không muốn người khác được cái gì. Thấy không? Thấy cái gì nhớ không? Bọn sẻ là không muốn mình mất cái gì. Còn ganh tị là không muốn người khác được cái gì, một bên là mình, một bên là người khác. Chúng ta hiểu được không? Uống là con muốn mình mất cái gì, còn ganh tị là không muốn người khác được cái gì. Một cái là mình, một cái người ta, một cái được cái mất. Thì não Đức Phật có kể ra bao nhiêu cách đi nữa, thì gom lại chỉ có ba thôi, đó là thích thú đam mê theo đuổi cái gì đó, hoặc là ghét sợ bất mãn trốn chạy cái gì đó, và cái thứ ba là u mê không biết gì hết, không có phân biệt được, u mê không biết cái gì hết, cho nên nó có thích cái này cũng ghét cái kia. Thế là kiểu phải nhìn rõ này, nhìn về mấy cái định nghĩa này, nghĩa này nó rất là quan trọng. Tham, tham là thích thú theo đuổi cái gì đó, cái gì đó. Sân là ghét sợ bất mãn cái gì đó, còn si là không biết rằng không có gì đáng để tham sân. Có hiểu không? Có hiểu không? Mình chỉ hiểu cách định nghĩa vậy nhá. Ráng nha. Tham là thích thú theo đuổi cái gì đó, còn sân là ghét sợ bất mãn cái gì đó. Hai cái này nó ngược nhau đúng không? Rồi giờ tới cái thứ ba, không biết rằng á, không có cái gì đáng để thích thú hay là ghét sợ. Không biết thứ nhất là tham, về nó hỏi là tham là thích cái gì đó, sân là bất mãn cái gì đó, còn si là không biết rằng không có cái gì tham đấy là si. Tôi sợ nhất là học cái gì đó mà không cho mình ôm một cái thành kiến nào đó, chính cái đó là mình khổ. Đây giờ sáng là mình học cái cách mà đối phó với tham, sáu cái sáng đó, bây giờ mình học sáu cái đối phó với sân. Đối phó tức là mình eliminate, mình tạo hại, loại bỏ. Cái thứ nhất là metta, metta sankoho, có nghĩa là nắm kỹ cái khía cạnh, nắm kỹ cái số một định nghĩa ra số một là nắm kỹ cái khía cạnh. Đáng được bao dung, cái khía cạnh là đáng được bao dung, đó cũng là cái khía cạnh của ở đối tượng, nắm kỹ được cái khía cạnh đáng được bao dung ở đối tượng, nắm kỹ là sao? Tại cái điều khía cạnh của anh. Tại sao mà mình có cái ghét giận và bất mãn? Là vì mình còn nghĩ mình là cái gì đó và người ta là cái gì đó. Nghe hiểu không? Mình còn thấy nó quan trọng, mình mới giận. Chứ còn nếu mà mình hiểu ra rằng mọi thứ nó chỉ tồn tại trong nháy mắt mà thôi, thì mình cũng có giận. Nghe hiểu không? Mọi thứ chỉ tồn tại trong nháy mắt thôi. Nghe kịp không? Là tại sao mình bất mãn cái này kia? Tại vì mình thôi nặng nó. Có một công chuyện rất là quan trọng mà tôi thấy lạ đó, là nhiều người có học có một cách mà tôi giảng rất có thể không có bơ nhưng mà bị si nặng quá. Đang đêm tối mà quý vị chèo xuồng trên sông, thình lình có một chiếc xuồng khác nó tông vào chiếc xuồng của quý vị, chiếc xuồng thì quý vị tưởng là ai đó ngồi trên chiếc xuồng đó, cảm giác rất căng. Mà khi mà quý vị biết rằng cái đó là chiếc xuồng không có người, bị đứt, bị xuống dây chỗ nào mà nó to nó tắt mình, thì hai cái là cảm giác khác nhau. Thì một bên đó là mình biết là có người ngồi đó ở trong mình, rồi một bên đó là chiếc xuồng không, không có người, không chịu, có nghĩa là cái chuyện tông rồi trước sau cũng là tông, nhưng mà cái vấn đề là ai có ai đó hay không là chuyện khác, đúng không? Có nghĩa là quý vị trước sau cũng là con người vậy thôi, nhưng mà cái chuyện nhận không nhận là nó còn một phần nằm ở cái đối tượng, cách người nghĩ của mình đó về đối tượng rồi. Như vậy thì cái chiếc xuồng mà không có người á, nó cho quý vị cảm giác khác với cái chiếc xuồng mà có người. Đó. Cái người trên đó là một đứa bé và cái người trên đó là một người lớn khác không? Đó. Cái người trên đó là một người đàn bà và là một người đàn ông khác không? Khác hay giống? Khác chứ. Thì trên chiếc xuồng nó là con nhã thứ ít nhận, mỗi này cũng nhận nhận. Thì ông là thanh niên, là đàn ông. Mà ông lay quay như thế nào mà ông tông tôi xin lỗi nè, mà ông đuôi hay sao? Lúc tôi giận tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà còn cái con này tôi thấy nó đáng ghét rồi, nó không có nhận. Là đây, tôi biết cổ thật sự là cổ rất là phục, cổ biết đè, biết điều khiển, cổ biết chèo chống cho nên nó mới tông tôi, cho nên cái sự cảm thông nó sẽ khác, đúng không? Rồi, như vậy thì chiếc xuồng có người và không người đã khác. Và nếu có người mà cái người đó là ai thì cái tình hình nó lại khác là bữa, đúng không? Như vậy thì cái chuyện mà tôi bị tông từ trước sau vẫn là một. Nhưng mà cái chuyện mà tôi có giận nhiều giận ít hoặc là có giận hay không giận nó còn tùy ở chỗ tôi đánh giá cái đối tượng này, kịp chưa? Vậy thì tâm sanh là gì? Tâm sanh đó là cái chuyện mà mình bị cái gì đó là một chuyện, nhưng cái chuyện thứ hai đó là mình đánh giá ra sao về đối tượng đó. Ví dụ bị ăn hát ngày đang đi mình lại của mình liền trúng ngày, cái phản ứng của ngày khác với cái người phạm, bởi vì ngày đánh giá mình cái không giống như là người phạm, đúng không? Cái nghề nghiệp đó. Thí dụ như bây giờ ở đây có hiểu không? Tức là một vị thánh họ cũng bị tấn công, mình cũng bị tấn công. Nhưng mà vì cái nhận thức, cái đánh giá của vị thánh đối với cái đối tượng không giống mình, thế nghe nó vậy. Và các vị đang đi thế này nghe cái ai đóng tấm một tấm cái bên sau lưng. Thí dụ quay lại. Con của quý vị 6 tuổi nó đánh quý vị hỡi sao? Có con không? Có con bố con lớn tiểu bố con tức là có những người đang đi ngoài mó có người lại cầm cái lưng cái tung quay lại đè con mặt nó hình nghịch thì để có làm gì đó như con thì con hỏi là lý do gì mà đánh mẹ. Con giận không giận không? Thì cũng hơi giận chút thầy hỏi. 6 tuổi nha, 6 tuổi nha. Dạ, rồi. 6 tuổi nó cũng bây giờ con nghe cái bật của quay lại gặp cô Nhã. Mặt cô Nhã phần phần. Gặp nếu mà gặp chị Nhã thì hỏi, ồ, tại sao chị Nhã cứ quánh em? Chị có tính do gì? Đó thầy. Hay là gặp giá khả là giống. Dạ. Như vậy thì, cái số 1, nắm kỹ cái khía cạnh đáng bao dung. Đáng cảm thông, không kỹ lắm, tại vì mình vấn đề là mình không hề biết rằng một cái người họ ra tay với mình một cái quả xấu nó trổ gấp triệu gấp biết không? Thì mình biết vậy mình sẽ không thể giận bớt. Tại vì vấn đề là niềm tin nhiều người khác cũng có vấn đề. Đã như sáng còn người giảng của em cũng còn mỗi nhỏ luôn, nó không hiểu được này. Cái trong kinh nói là cái hành động của mình đánh người khác còn mình bố thí người khác giúp đỡ người khác. Cái quả nó trổ gấp triệu lần cái mà không mình làm ra. Triệu là sáu số công. Nó nặng lắm. Vậy cho nên đó là tôi kể về cái gì có thể ghi hút tin. Là thời quá khứ, thời đó phải nhiếp tình trước mình. Có một cái bà sư cô giúp của Châu này. Cô đi lên chùa của Hành Hương. Hành Hương đi lễ khắp xá lợi, thì cũng đang đi với một nhóm bạn, thì cũng mới nhìn phía trước, có thấy một sư cô khác đi phía trước, chỉ đến bình thường, chỉ đến bình thường, không có gì mình sư cô đi gặp mình sư cô được, mà lúc đó cũng nghe cái tiếng khạc, khạc nhổ. Mình đang đi đây thì có thấy có người khạc nhổ phía trước, thì cổ mới đi tới vài bước, có thấy có người khạc nhổ, mà cái chỗ đó thì cổ sắp xuống lại. Thì cổ mới, tôi nhắc lại, cổ đang đi và thấy một bà sư cô và cũng nghe tiếng khạc, lát sau cũng bước lên và thấy cũng đầm. Thì bà tưởng là cái bà sư cô đi trước khạc, bà mới chửi thế này. Tôi nhắc liên văn của bà Ly á, là cái con kiến này, tới chỗ này mà nó còn khạc nữa, giận quá rồi. Hiểu? Lúc mình tất thì chửi, chửi chửi thì mình chửi, mình nghĩ nó có cái chữ mà sao nó không biết. Biết chữ đó không? Các cái, chỉ là mình giận, mình chửi ai đó. Nhưng mà cô không hề biết rằng cái cô bị theo đi là A-la-hán. Cái cô mà cô thấy là A-la-hán. Và cô không phải là cái người khác, mà là một người khác. Nhưng mà chính vì nó cũng giận quá đi. Cô mới chửi, cô mới sống, biết chỗ này nó không khác được như thế. Chỉ vì một câu đó thôi, một câu chửi đó thôi. Cái câu chửi đó có làm cho cái bà kia bị đau đớn gì không? Không, có bị mất mát, mất giận được. Chửi thôi. Hết cái kiếp đó cổ bị đọa, rồi cổ trở lên suốt mấy trăm kiếp sống, cứ sanh ra là đi làm gái, đi gái, gái phải phụ nữ, mà các chị biết làm điếm là khổ nhiều cỡ nào, biết không? Gặp thằng xe rượu, rồi gặp cái thằng bạo hành, rồi gặp cái người đàn ông mà như là phục sinh. Đã không có lúc gặp từ hải, mà có người trên hướng giống từ hải, mà cái tóc là không giống từ hải, mà lại là tóc mã giáp sinh, sở khanh, là tội khanh thì đâu biết nào. Thì coi như là suốt mấy trăm kiếp cứ đi làm gái, mà tới kiếp cuối cùng gặp Thích Ca thì nàng lại cũng làm gái lần cuối. Nghĩa là vẫn đi làm gái điếm sang, nhưng mà điếm sang thì sang cũng là gái điếm, mà chỉ vì một cái câu chửi thôi. Cho nên nếu mà mình biết rằng một cái hành động, một cái câu nói mà không phải người ta đó, là người ta sẽ gặp một quả rất là lớn. Nếu mình nghĩ như vậy đó thì nó cũng bớt đi cái sang. Và một chuyện nữa, người ta nói rằng thì nó có phải đó. Thì ta hơi có gì cũng có thể hồn. Thì ăn được ăn khác. Cái cũng chẳng nhỏ vậy. Thì là hành giả phải thấy rằng, hành giả phải thấy rằng đó là mỗi một cái hành động nhỏ trong thiện ác sẽ cho cái quả gấp triệu lần. Thứ hai, khi bạn nổi giận một người nào đó giống như là bạn uống thuốc độc mà mong cho người ta chết vậy. Đó đúng hay sai? Cô giận tôi quá là nhân uống thuốc độc cũng chết. Uống cực mạnh thì mạnh, chút rầy mà pha chút sâu. Uống cực mạnh thì chết. Tôi nghĩ cái đó đúng hay sai? Tôi hiểu. Tức là cô nhận cô bán cho nên cô một lửa, cô tọc lợi mạnh để cũ, thằng cô chết, thằng cô đi chết. Thì bởi, thì cô tức cô quá thì cô biết làm sao, cuối cùng cô tọc cho nên cô chết. Được không? Thế ở đây cũng vậy, khi mà mình giận một người nào đó, có nghĩa là mình uống cái tọc mà mong cho người ta chết. Kể cả khi cô giận cô quá, cái chuyện mà tôi bị cái gì chưa biết, thì trước mắt khi mà mình tự mình giận cái người ta cũng đau cái tọc. Hiểu không? Đó là những biết gì thứ hai. Mỗi một phút ta giận nhất là ta mất đi 60 giây hạnh phúc, có đúng là sao? Tôi nhắc lại, mỗi một phút của mình nóng giận á, mình mất 60 giây hạnh phúc, có đúng không? Tại sao? Tôi hỏi chồng đây nè, mà cứ mỗi một phút mình giận người ta là mình mất 60 giây hạnh phúc, Đó đúng là sai. Tại vì một phút chính là sát thương như thế. Chứ đừng có lo cho thích nhiều cái bệnh giải thích, sợ bệnh giải thích lắm. Nó đơn giản vô cùng. Cứ một phút nổi giận là mất đi 60 giây. Thì đó khi mà mình nhớ được cái đó đó, là mình cũng sẽ bớt giận. Nha, chúng ta đang giải thích được cái số 1. Tức là mình hữu nghĩ đủ cách để mình không giận nữa. Một là họ sẽ trả cái quả sân hận, cái quả họ gây cho mình nghĩ mình không có giận họ nữa. Hai là mình nghĩ rằng mình không có lý do gì mà mình đánh mất hẳn với mình bằng cái sự giận hờn người khác. Cái thứ ba, hành giả nhớ lại rằng ai trong đời này cũng từng là mẹ, là cha của mình hết. Như theo kinh thì biết người hôm nay là từng là cha, là mẹ của tôi, từng hy sinh mạng sống cho tôi. Trong kinh kể rõ, ai cũng kể cả cả hồn của mình, ai cũng từng là đi rừng, đi biển, sa mạc nguy hiểm để mình nuôi mình trong nhiều kiếp quá khứ. Nhưng mà do bây giờ mình không có trí nhớ, mình nhớ lại, cho nên là mình mới có kẻ thù, mình nhận cái này ghét dữ ra. Là ai mình cũng có một thời là mắc nợ ân tình người ta, mình nghĩ cho nên mình giảm nó vậy. Nhớ nha. Thì đó, những cái mà suy nghĩ đó được rồi được kể vào cái số 1, tức là đi làm bếp ta, nó biết nó sẽ không có là nắm kỹ những cái suy nghĩ để mà có thể thương được người khác. Rồi cái số 2, cái số 2 đó là Metta Bhavana Yoga, có nghĩa là biết không chưa đủ mà phải thường xuyên thực tập cái pháp tâm từ. À, thường xuyên thực tập cái pháp tu tâm từ. Mà cái pháp tu tâm từ là mình thực hiện nó bằng cách nào? Thực hiện cách nào? Đó là tu thiền bằng cái niệm lực tự động. Nếu mà quý vị không có biết cách đó, thì quý vị không thể nào mà có thể tưởng tượng được rằng cái đề mục tự tâm đó, mình có thể an trú chánh niệm, đó an trú cái định tâm bằng cái đề mục tâm từ hết để nghĩ là sao sao sao sao nó yên được. Nhưng mà nếu các vị biết cách thì các vị đúc rải tâm từ mong cho người khác được an lòng, quý vị có thể nhập định được bằng cách nào? Cứ ghi nguyên tắc này nha. Cách căn bản, cứ ghi câu này được. Cách căn bản để đắc định bằng cái đề mục tâm từ. Là công thức, là công thức thành đất đối tượng nhân với mười hướng direction, nhân với lần niệm, ok. Ví dụ mong cho tất cả người nam, biết người nam đúng không, mong cho tất cả người nam ở hướng đông, đúng chưa? Mong cho tất cả người nam ở hướng đông, đúng chưa? Được an vui. Được chưa? Vậy mong cho tất cả người nữ ở hướng đông bắc được an vui. Ba trăm tấm này cái số cái thằng số bốn sổ đen nhỏ này, những cách học đó như thế nào cũng học được chế đề số giờ. Sao đúng vậy thầy? Còn 9 tuổi rồi ta cũng như đề đó thầy. Bán đề. Thế 17 cũng không có gì. Dạ, 17 giờ không quên rồi. Dạ, 17 không quên đấy. Hỏi là nhỏ. Chị nhớ được 35. Được chưa? Thì hiểu hiểu không? Cái gì hiểu không? Đó, đó nè. Bây giờ 10 hướng là cái gì? Đông, Tây, Nam, Bắc. Được. Đông, Tây, rồi Đông, Nam, Tây, Nam. Được gì nữa? Đông, Bắc, Tây, Nam. Rồi trên, dưới là 10. Rồi nhân cho các đối tượng là nam, nữ, phàm, thánh, bị đọa và không bị đọa. Hiểu không? Cái gì hiểu không? Hả? Còn thông thường mình dùng chung, mà dùng chung thì không có định tập được. Nghe hiểu không? Thì bây giờ sao bữa nay tôi tập cái gì? Bây giờ mình cách mình tập trung này. Xin nhớ tất cả người nam ở đông được an vui. Xin nhớ tất cả người nam ở nam đừng bất cát lẫn nhau. Xin cho tất cả người nam ở đông đừng có sợ hãi. Xin cho tất cả người nam ở đông đừng có sợ hãi. Xin người nam ở tự bảo trọng. Đúng chưa? Đã giờ. Xin cho tất cả người nam ở hướng tây. Lọc lại cái này nữa. Nghe hiểu không? Hiểu thì gặp, hiểu thì gặp. Tại sao mình mà có mấy con mà kỳ nhông với kỳ đà nó nhiều cứ vậy mà nó không mà nó không hiểu cái thứ gặp. Thì biết sao là nó sinh ra là nó gặp hết. À nó gặp hết tại vì nó không hiểu mà nó vẫn gặp. Thì giờ mày thích gặp có là mày sinh là cái con gì mà gặp hoài đó. Nhớ hiểu hiểu cái đó không? Tất cả đàn ông ở hướng đông được ăn vui, tất cả người đông ở hướng đông đừng quên cái lẫn nhau, tất cả người đông ở người nam ở hướng đông đừng có sợ hãi, tất cả người nam đông đừng có sầu muộn, tất cả người nam ở hướng đông đừng biết từ bất động. Rồi mình nhận thêm tất cả người nam ở đông tới đây không có thể mà làm y chang mà đổi hướng, được chưa? Rồi tới hướng gì nữa? Nam, tất cả người nam ở hướng nam, bắc, tất cả người nam ở hướng bắc, hiểu không? Rồi bây giờ qua tới đường khác, tất cả người nữ ở hướng đông cũng là từ tây nam bắc trên dưới tức là 10, được chưa? Rồi tất cả các loài bị sa đọa ở hướng đông cũng được, cũng từ cái gì đó hết, hiểu không? Thì khi mà con dán cái tông đó là tông nó được tỉnh, tâm sinh trí nó không có phóng, còn có biết nguyện nhân tới nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân mà nghe đến mình vẫn ngồi chơi game mà mình nhận nhận lại mình được. Thì thành tất cả chúng sanh rồi nhưng mà cái kia thì không phóng được, hiểu không? Nó không có scattering được, nó có lan sang không bị phân tán rải rác được, hiểu không? Tức là tất cả người nam, tất cả người nữ, tất cả phàm, tất cả thánh, tất cả loài bị đọa và những loài không bị đọa nha. Rồi cộng với mấy lời nguyện nữa và cái này quan trọng hơn cái này thì dạng sáng này các bạn phải chấm hay xuống dòng kiếm cho bằng đường của A thì đà bìa xanh của sự cõi thành ghi, phải ghi chứ có không? Đây, cuốn này. Có không? Mà cô mua giá các tôi thì không có tâm nhớ hơn. Mà cái đã giá đúng rồi. Thiếu mà chưa trả nó chậm lắm. Phải ghi phải đường là mấy người mà trả nhiều á, trả mấy người hành trăm. Cuốn về là 25 mà trả 100 là học lẹ. Để nó tích chứ. Tất cả mua mắt á, nó vẫn không kỹ hơn. Còn cái thứ mà lại xin là đã dành xin chữ ký đó, nó cũng chơi hẹn như hẹn đó. Xin là rồi chữ ký, thì cái thứ dành học lâu thế đó. Thế này, lật cái một lục ra nha. Lật cái một lục ra mà kiếm cái phần, kiếm cho cái trang 481. 481 nha, 481 đây ai đọc nhanh mà không chắc có khả năng đó cô đọc được không? Cô này đi, cô đọc dùng cái chỗ từ số 1 này hả? cô đọc được tới cái này, cái này 250, nghe không? Đâu chậm lắm, từ đây sang, từ đây qua tới đây. À. Các pháp tu thiền, pháp tu thiền với đề mục thực vô lượng tâm. Trước hết thật giả là người nghĩ đến 12 đối tượng sau đây: tất cả hữu tình, tất cả loài hữu mạng, tất cả sinh vật hiện hữu, tất cả sinh linh nói chung, tất cả loài có thể, có tự thể, tất cả nữ nhân, tất cả nam nhân, tất cả thánh nhân, tất cả phàm phu, tất cả tiên thiên, tất cả nhân loại, tất cả các loài xa loài. Sau đó hành giả nghĩ đến từng đối tượng trên đây trong từng hướng của mười hướng: đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, tây nam tây bắc, với bốn loại thiền không từng đối tượng cùng hoan trái lẫn nhau, cùng sống trong sân tâm không bị cuốn khổ và luôn được hạnh phúc. Và đây là bài câu nguyện mẫu: xin cho tất cả phàm phu ở hướng đông cùng hoan trái lẫn nhau, xin các phàm phu ở hướng đông được sống trong sân tâm, xin các phàm phu ở hướng đông không bị cuốn khổ, xin các phàm phu ở hướng đông luôn được hạnh phúc. Như vậy ta có 480 câu nguyện để có thể nhập định với đề mục từ tâm này. Phép tu thiền với đề tâm. Ở đây hành giả ban mãi bi tâm đến từng đối tượng trong 12 đối tượng ở từng hướng trong 10 hướng với một câu nguyện duy nhất: câu nguyện, câu nguyện mong cho đối tượng tan bị khổ, nam nữ phàm thánh siêu đoàn đừng bị đau khổ nữa. Như vậy trước khi có thể tác định với đề mục bi vô lượng tâm này, hành giả phải liên tục ghi chú trong 120 câu nguyện, hiểu không? 12 đối tượng nhân 10 hướng nhân một câu nguyện. Số 3, phép tu thiền với đề mục nghĩ vô lượng tâm. Ở đây hành giả ban giải nghĩ tâm đến từng đối tượng trong 12 đối tượng ở từng hướng trong 10 hướng với một câu nguyện duy nhất: mong cho đối tượng ấy nam nữ phàm thánh siêu độ hãy giữ ngoài những điều tốt đẹp đang có. Như vậy trước khi có thể đắc định với đề mục nghĩ vô lượng tâm này, hành giả phải liên tục ghi chú trong 120 câu nguyện, tức 12 đối tượng nhân 10 hướng nhân một câu nguyện. Thứ tư, phép tu thiền với đề mục xả vô lượng tâm. Ở đây hành giả ban giải xả tâm đến từng đối tượng trong 12 đối tượng ở từng hướng trong 10 hướng với một câu nguyện duy nhất: mỗi cá nhân trong đời nam nữ phàm thánh siêu đọa đều có nguyện đủ để xoay sở. Như vậy trước khi có thể đắc định với đề mục xả vô lượng tâm này, hành giả phải liên tục chuyên chú trong 120 câu nguyện, 12 đối tượng nhân mà hướng nhân một câu nguyện. Dạ, dễ hiểu không? Thế còn mà các vị cứ là nguyện cho tất cả chúng sanh được cái này, các bạn tất cả chúng sanh được cái này, tất cả chúng sanh được cái kia, thì nó cái tâm nghĩ nó không có tập trung. Nhưng mà cái khó ở cái chỗ là các vị phải chú ý đến từng chừng từng chi tiết, tức là nãy con nói bao nhiêu đối tượng đó, rồi nhân với bao nhiêu hướng, rồi nhân với bao nhiêu câu nguyện, như vậy không? Thì khi mà làm đúng như thế thì các con không có thời gian để chạy đâu mày, hiểu không? Chứ còn mà cứ thiện tập trung nguyện cho tất cả chúng sanh tịnh tàng, nguyện cho tất cả chúng sanh nữa kia đó, thì mình có thể vừa chơi game vừa đại tâm thời, cái chuyện đó là chuyện impossible. Còn đằng này nó khó ở chỗ là mình phải chính xác đối tượng từng câu nguyện trong từng nghe rồi. Thì đó, toàn bộ cái gì quý vị vừa nghe nãy giờ là nó nọt lọt vô trong cái số hàng. À, còn chuyện nữa, đi chùa hết, đi chùa rồi nghe pháp hoài, coi kinh hoài mà còn nhớ định nghĩa của cái từ bi xã. Từ nghe này, nếu thấy mình không có nhớ phải ghi thôi. Từ là muốn người ta được hạnh phúc. Ở cái này cũng tiếp theo đấy, tiếp theo để hiểu thêm cái từ bi xã. Từ là muốn người ta được hạnh phúc. Được chưa? Rồi chấm. Bi là muốn người ta đừng có bị đau khổ. Cái này khác nhau không? Từ là muốn cho người ta đừng có đau khổ, có từ đó là muốn người ta được hạnh phúc, mà bi là muốn cho người ta đừng đau khổ, thích chưa? Rồi chấm hỷ, hỷ là vui với những cái điều tốt lành ở người ta. Vậy gồm nhân lành và quả lành của người, gồm nhân lành và quả lành của người. Có hiểu không? Nhân lành là sao? Nhân lành là thấy người ta biết tu, thấy người ta giỏi giáo lý, thấy cái bà đó nhịn giỏi, thấy bà đó tu thiền giỏi, thấy bà đó tánh tình mát mẻ dễ thương, thì đó là mình vui với cái nhân lành của người ta. Còn mình vui với quả lành của người ta là sao? Mình vui thấy người ta giàu, thấy người ta đẹp, thấy gia đình người ta ok, thì cái đó gọi là vui với quả lòng của người ta. Còn vui với nhân lòng đó là mình vui với cái đức tánh của người ta, cái kiểu không? Thì cái đó được gọi là hỷ. Hỷ là vui với nhân lòng hoặc là quả lòng của người khác, nghe. Thế từ đây về sau vô chùa đừng có nói đi kép. Mặt trước mình nghe nó nói từ bi xã, mà biết từ bi xã là cái gì? Có người mà do kiếp với nó lộn qua cái từ bi hiện tuổi, thì cái chuyện họ không có biết. Tôi đang nghĩ cô nó dẹp dẹp đó, mà nó cứ nó qua cái đấy bám cái bài cái tiếng Anh nó kêu sympathy đó. Không, bây giờ cứ im chang đó cho tôi. Còn muốn tò mò thì vô trong cái tịnh đạo đó, chứ còn ngoài đó học ba cái là lan man xạo lắm nha. Giờ tôi nhắc là từ là mong cho người ta được hạnh phúc, mong. Còn cái bi là mong cho người ta đừng có đau khổ. Thì mong cho người ta đừng đau khổ có nghĩa là mình chia sẻ, đồng cảm với người ta, mà đó là cách nói khác. Khổ quá. Thí dụ bây giờ tôi gặp quý vị bị đau buồn cái chuyện gì đó, thì tôi muốn quý vị đừng tiếp tục đau buồn nữa, thì là bi. Nghe kia chứ? Hoặc là tôi thấy quý vị bị máu me bầm chặt, thương tất đầy mình, thì tôi chịu không có nổi, thì đó là bi. Mình chịu không nói là sao? Nghĩa là tôi muốn quý vị đừng bị gì nữa. Có nghĩa là biết xúc động quá, là biết xúc động trước cái khổ của người khác, thì cái đó gọi là bi. Nghe hiểu không? Vậy thì từ là muốn cho người ta được hạnh phúc, còn bi là nghĩ. Ok, còn xả là luôn luôn nhớ rằng mỗi người đều có một núi tiền nghiệp. Núi là mountain đấy, một núi tiền nghiệp. Các bạn chưa? Đủ để tự xoay sở. Mỗi người có một núi tiền nghiệp đủ để tự xoay sở. Vậy nhờ nhận thức này, nhờ nhận thức này mà hành giả giữ được bình tâm, giữ được bình tâm, không để chìm sâu trong thương ghét. Nghe hiểu không? Không để chìm sâu thương kém. Rồi, nghe nè, nghe giải thích nè. Mình là mẹ, mình thấy con nó đau đớn quá, bác sĩ chạy rồi, lòng mình đau đó, nhưng mà mình quên một chuyện, cái tấm lòng của mình nó thương con cách mấy đi nữa, mình cũng phải nhớ rằng trước khi mà nó là con của mình đó, thì nó đã luân hồi vô số kiếp, nó đã tạo vô số cái thiện nghiệp và ác nghiệp. Cho nên hôm nay đó, dầu cho mình có lo cách mấy đi nữa thì cái chung cuộc đó, cái cuối cùng rồi đó, thì chính cái nghiệp của nó sẽ giải quyết cuộc đời của nó. Nghe hiểu? Nhớ vậy cái lòng nó thanh thản bằng lòng. Quý vị ghét ai nó cũng hát sức ghét đi, thì quý vị chừng nhớ lại mình. Bà này nó có cái nghiệp riêng của bạn. Hôm nay mình thấy bà dịch chạy chạy dí nhằm ghét vậy, nhưng mà rồi đi, những cái nghiệp thiện nghiệp ác bà đã tạo nó sẽ đem ra đi. Tức là bà cái phần của bà đó, bà cái nghiệp thiện nghiệp ác riêng của bà bây giờ mình không cần thiết phải bận tâm cái bà làm chi nha. Nhưng mà nó bà sao phải ghét những người đi chùa mấy năm mà sao không bỏ được tật xấu, thì tại sao mình phải suy nghĩ như vậy? Mình cứ mỗi lần nhớ tới người ta mình chỉ nghĩ đơn giản thôi, cái nghiệp của bà nó sẽ xử bà tử. Chứ không phải bận tâm về ngủ không được làm chi. Cho nên nhắm thương nhau không được thì hãy nghĩ đến cái nghiệp của nhau, nghĩa là người nào có người đi còn họ mắc gì mình hết. Và hôm nay gặp nhau thì chắc gì 1000 kiếp nữa còn gặp lại. Mình phải nhớ thì, tại vì các vị có biết là trong kinh cái Phật ngày dạy đó là cái cơ hội mà được làm người đó nó thấp lắm. Nếu như con rùa mù 100 năm mà nó trồi lên biển 1 lần, mà có một cái lần tình cờ nào đó mà nó trồi lên cái đầu nó lọt cái luôn cái lỗ được cái lỗ thủng tấm ván trâu lên biển thì có cái cơ hội thấp vô cùng. Hoặc là tôi như ví dụ cho chuyện tưởng tượng đó là trong một cái hồ piscine con tôi thả cho con nó 10.000 trái chanh, trong đó có một trái tôi ghi tên quý vị, tôi tắt đèn đó. Tôi cho các vị tắm trong đó và các vị mò đúng cái trái chanh đó, các vị nghĩ dễ hay khó? Thì cái chuyện mà mò được đúng cái trái chanh mà ghi tên mình cũng có như vậy nó còn dễ hơn là cái chuyện con rùa 100 năm mà nó trầu 1 lần mà do một cái tình cờ đó mà nó chọt cái đầu nó lên cái lỗ giác thì nó còn khó. Mà Đức Phật ngày dạy là cái chuyện mà mình làm người làm khó hơn chuyện con rùa mù. Mà đôi khi tôi dùng một ví dụ mềm hơn, tức là tôi thả 10.000 trái chanh vô trong cái biết cái hồ tắm tắt đèn tối thui mình đâu có gì tắm hậu gì tình cờ mà mình chụp cái trái trái mà khắc tên mình đó là khó. Cho nên cơ hội mà mình chụp chùa mình ghé ai đó cứ nghĩ là cái cơ hội gặp lại bà này khó, rất là khó, ghê luôn. Có muốn cũng có gì, bởi vì Đức Phật dạy muốn gặp lại nhau là mình phải tương đồng hai thứ: tâm lý và hạnh nghiệp. Khuynh hướng tâm lý, cái mental tendency và cái hạnh nghiệp, tức là cái đích, cái nghiệp thì lẽ của mình. Tức là mình cùng là quyết chí tu hành, cùng là có tâm từ bi, cùng có tâm nhẫn nại, cùng có tâm thích thiền định, thích nghe pháp, mấy cái đó phải giúp nhau. Thứ hai, cái phước tội mình tạo ra cũng phải có điểm đồng, càng điểm giống nhau càng nhiều thì cơ hội gặp nhau càng lớn. Còn nếu mà cái sở thích, cái khuynh hướng không giống nhau mà cộng thêm cái nghiệp thiện ác không giống nhau, phước tội không giống nhau thì điểm gặp nhau khó vô cùng. Cái điểm đích Mercury thủy ngân nhé, cộng thủy Việt Nam mình là bể ra cái bóng thì cái thủy ngân ấy, nó bẻ ra, nhưng mà mình lấy cái que mà lùa nó ẩn ra nó hết. Thì đúng vậy, chúng sinh mà nó có cái khuynh hướng tâm lý và cái hạnh nghiệp thiện ác giống nhau ấy, tương đồng với nhau ở mức độ nào đó thì cũng có gặp nhau được. Còn nếu mà cái khuynh hướng tâm lý khác nhau mà cái hạnh nghiệp thì khác nhau thì một là rất khó gặp nhau, hai là có gặp nhau thì cũng trục trặc. Cái này tôi nói luôn một chuyện để quý vị nghe biết tiếp. Thông thường các vị biết tiếp chuyện mà tiểu thư người yêu người làm, con gái nhà giàu người yêu trai nghèo thì nó rất nhiều. Biết tại sao? Là bởi vì thường phụ nữ thì là phước. Người nữ họ nhỏ họ thì họ tào lao bậy bạ thì họ dễ mũi nặng. Để đi chùa cũng vậy, đi chùa mà khác là tập tự thường với bà cũng làm như thế nào. Chính vì vậy cho nên thành là thường sinh ra cái điều kiện đã chẳng tốt. Nhưng mà bù lại, mấy ông một khi mà đã chịu thiện, chịu lành nó thì lành gấp trăm mấy lần. Thí dụ, trước mặt tôi với mấy mẹ, cho người em đi. Thì tôi có rất nhiều lần tôi ngồi trước đám đông cả mấy trăm mẹ tại chùa. Và bao nhiêu lần tôi đứng lớp thì tôi âu hoặc là ban thì rồi tôi nhìn một cái đám đông, tôi có suy nghĩ như thế, suy nghĩ để mà tôi chứ suy nghĩ để kêu mẹ, suy nghĩ để kêu mẹ là tệ là rác rồi, cho nên tôi suy nghĩ để tôi, tôi nhìn đám đông suy nghĩ chỉ riêng cái phân bố thí không có thể mấy người trong cái đám đông được bao nhiêu người bằng mình, cái gì nghe rất là ngạc nhiên. Tôi nghèo có tiếng, nghe biết được cái tôi nghèo cỡ như này lâu lắm ở trong đây là 2 năm tôi nghèo được mà nhà người tôi biết, nhưng mà tại sao tôi nói hiếm ai bằng không có thí bằng tôi, là bởi vì tôi biết rất rõ, tôi biết rất rõ hôm nay nếu mà có một cái nhóm hoặc là một cái chùa nào đó mà chưa tăng miếng tiền mà tôi đang họ nghèo thì tôi sẵn sàng tôi giao hết 90% những cái gì mà thuộc về vật chất của tôi cho họ. Có nghĩa là bây giờ lên chắc sẽ đi được, chỉ đang thích cái gì là lấy hết cả. Các bạn nghĩ chắc là nghèo cũng như cho đồng phải, đừng nghĩ nghèo là đồng, quý vị nghèo như có đồng. Cho nên phải nói tôi có niềm tin và có pháp lý tôi đồng. Có nghĩa là bây giờ chỉ đang mà cần lấy giá thì bây giờ lấy cái người bỏ bữa mặt. Nếu mà đó là một cái gì 3-4 người xin chút điện, tôi đang dọn về một người mới, họ không có cái gì hết, tôi sẵn sàng. Tôi đổ sang cho họ mượn xe của chùa được lắm, xe cái cấp rạch, nó sẽ chở hết, chở một chiếc, đủ 2-3 cũng chở là hết rồi. Thì tôi có một cái tâm nguyện đó là không có gì sung sướng cho bằng. Mình không có cái gì mà không thể bỏ ra. Cảm giác nó sung sướng mà một cái người tôi kêu nó phước ít á, không có được cảm giác. Thì nhắc lại, không có cái thứ hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc của một cái người mà sẵn sàng buông hết. Cái người mà muốn gì được đấy á, là một là phước một, nhưng mà cái người cái gì cũng có thể bỏ hết là người đó phước ngàn. Hiểu? Cái đó là quá hay rồi, nhưng mà tôi đang nói cái người mà muốn gì được đấy. Mình thấy bản thiệt nhưng mà họ chỉ bằng cái giá trị người đó chỉ bằng 1/1000 của cái người cái gì mà có thể được cho. Nghe tôi nói nghe hiểu không? Cái hạng thứ nhất là muốn gì được đấy, nhưng cái hạng nó không có hiếm có bằng hạng thứ hai. Hạng thứ hai là cái gì được cái họ nhớ đấy. Và cái người này trong cái thế giới vốn không có nhiều, hiểu không? Cái người mà có thể giàu có mấy chục tỷ năm nay không có mà năm sau có thể trên thế giới sẽ xuất hiện, nhưng mà cái người mình dám bỏ hết mấy chục tỷ mà mình có không phải vậy chứ không biết gì nữa. Cái người mà một năm mới kiếm được 1 triệu không dễ, chuyện không có khó kiếm, nhưng mà một người một dám mỗi năm để bỏ ra 1 triệu thì cái hạn này khó kiếm, hiểu? Cho nên mình muốn gặp nhau kiếm sao là có ít nhất là 2 cái tương đồng. Thứ nhất là cái khuynh hướng tâm lý tương đồng, và 2 là cái hạnh nghiệp tương đồng, nhớ nha. Cho nên nó làm muốn dạy ai mà tôi nhớ hết những điều nó nãy giờ thì nó bớt cặn. Cái thằng nghiệp báo là học rõ kỹ, cho nên trong kinh nó lát nữa là tôi đem cái chuyện đủ giờ trong đó có nói những cái điều rất là quan trọng, tức là muốn tu thiện lắm là anh phải giữ giáo lý. Giáo lý anh nghèo quá, chỉ dùng có cái biết trong đầu có nhiêu sản nhiêu thì anh không có đủ để mà anh trao dồi thiện pháp, hiểu? Giống như một đứa bé nó chỉ biết là cái gì ngọt ngọt, chua chua, mát mát là ngon. Cái khác là còn mình người lớn mình biết cái nào ăn có hại và cái nào có lợi, thấy không? Và cái nào là có để mà vui, cái nào có để mà khổ mình biết. Thì đứa thích nó thích treo cái vòng màu sắc màu đỏ, nhưng mà nó không thể biết, nó chỉ bằng nhựa thôi. Còn mình người lớn mình biết cái này bằng nhựa nè, cái này màu xanh là emerald nè, cái này là chain, cái này là diamond này, cái này là ruby này, cái này là sapphire, mình biết. Chính vì mình biết như vậy cho nên những người lớn mới có thể sở hữu tài sản quý. Cậu nó nít nó không biết cái gì hết, cho nên ông già nó cho nó nguyên gỗ một phần, nó đem nó liệu là chuyện bình thường. Cho nên muốn trao dồi thiện pháp là phải giỏi giáo lý. Và hai người Phật tử ngồi cạnh nhau, một người giỏi giáo lý khi mà làm phước công đức lớn là cái người giỏi giáo lý. Nhiều người nói rằng không biết gì nên cái đầu thơ em no. Biết thì phải biết ở mức giỏi á, chứ mà biết kiểu lơ mơ thì một người nghe hai thời pháp, người nghe một thời pháp thì nó không có là giỏi. Mà tôi muốn nói là người có căn bản giáo lý, họ làm phước nó nhiều hơn là người không biết gì hết. Cho nên tôi mong mỗi cái kỳ tu học lần này thì mình chỉ được tuy chỉ được mấy tiếng hồn mà cũng hướng dẫn cái chuyện thật là căn bản rồi đó. Tôi nhắc lại bữa nay mình học cái gì? Vạn pháp là vạn ngữ là do duyên mà có là một, phải không? Thứ hai, duyên như thế nào thì chúng ta sẽ có mặt theo cái cảnh đó, thấy chưa? Ác là duyên xấu mà thiện là duyên tốt. Thì từ sáng đến giờ mình học là cái cách mà chặn đứng duyên xấu, có đúng không? Để cho mình học sao cho bớt tham bớt sân mà. Như vậy thì bữa học nam học hai điều, một là làm sao loại bỏ cái duyên xấu và làm sao mình dung vòi cái duyên tốt. Như hiểu không? Ủa, cái gì đó không sao, có mấy người nghe online thì coi bên chết đầu. Tôi nhắc lại, vạn thử ở đời do duyên mà có, duyên như thế nào thì vạn thử sẽ có mặt theo cái cách tương ứng, được chưa? Nếu mà cái duyên là pháp thiện thì vạn thử sẽ có mặt theo cái hướng thiện, còn nếu vạn thử mà có cái duyên bất thiện thì sẽ có mặt theo cái hướng bất thiện. Thí dụ như địa ngục nó được tạo ra bởi ác nghiệp của chúng sinh, mà cõi trời nó được tạo ra bởi thiện nghiệp của chúng sinh. Chưa hết, cái chiếc xe Lexus nó được tạo ra cho người nghèo hay người giàu, thấy chưa? Nhờ có mấy cái thằng giàu cái xách cái lòi ra, chứ mấy nghèo mà nó còn xe ba gác không à? Biết xe ba gác không? Xe ba gác là xe sao? Bánh xe thêm để chở hàng, chế biến cái bánh với ba bánh mấy chục ngàn, biết không? Mô tô là ba bánh, nó ba bánh. Nó chở hàng chứ đùn ăn ướt không chứ mà bạn bên châu Âu nó có nhiều cái xe điện nó bắt đà. Nhớ nha, có nghĩa là bây giờ cái nó sắp nó được tạo ra bởi cái phước của người giàu đó, còn mấy cái thức ăn mà rẻ tiền mà đóng cái nạn Trung Quốc là nó được tạo ra bởi cái nghiệp của người nghèo, nó theo cái nghiệp sống của người nghèo. Bởi vì nếu mà trên đời này toàn là dân nhà giàu không, cái tiền đồ của Tàu không có cơ hội nó tung ra, đúng không? Quý vị mà có thu nhập một tháng 20.000 đô la, quý vị cứ dám ăn một cái món đồ $1 mà đóng cho nạn China. Thứ nhất, khi một tháng có 20.000 mình có nhiều món ngon hơn. Thứ hai, khi mình có nhiều điểm mình chết chát, không dám ăn ba cái đồ ngu nữa, mà hạ độc. Quý vị biết có một lần đó, tôi ở mình ta cho con cái bịch mà bánh canh mà làm tại Việt Nam mà frozen mình đem về mình chỉ việc mình luộc và cái mình ăn, mà nó nhiều quá thì được là con lát cho đi để còn lại nó có đổ. Tôi ngủ một giấc sáng ngày dậy tôi biết nó thối, tôi biết nó thối, nó thối như là nước cống vậy. Thì tôi không biết là họ đã làm gì với cái món bánh canh. Bởi vì trong cái biết của tôi thì bánh canh đó, nếu mà nó chỉ đơn giản là bột gạo thì nó không có hôi, nó chỉ có khô thôi, khô dần đó. Thì mình làm được không? Cái đó là nó sẽ khô dần. Và đằng này nó thúi một cách kỳ cục, có nghĩa là nó dùng những cái chất bảo quản rất là độc hại, yeah. Nước dơ chẳng hạn nha, bỏ đặt gạo cũ, gạo mốc, bỏ ba cái chất đó, cái thằng bạn đó. Cho nên theo tôi biết các bạn, cái bánh canh nó chỉ là bột gạo thôi. Mà nếu mà nó chỉ là bột gạo mà tôi để ở một chỗ rất là thoáng, rất là sạch, nhiệt độ rất là ok, thì nhiều lắm nó chỉ bị khô và đằng này là nó bị yếu, nó bị nó lầy, đúng rồi, tôi kể ví dụ đó, nó bị lầy ra, nó lầy ra giống như bị ai dò bóp mà nó thúi, nhưng mà nó hồi nó thúi, thúi bị chọc vậy đó. Tôi từ đó tôi quản hồn, tôi không dám đụng tới bánh canh mà bị ăn. Tôi muốn thèm bánh canh, có thể tôi đang mua cái điều đó. Vì nhớ cái nhớ bà lại con nó nhiều thèm quá ra cái điều đó cái thứ đó đó. Biết mình đi gặp cái đâu biết vậy đâu biết cái đó ăn cái điều gì cuối nhật mình có đem hàng cái đơn bây giờ mình đừng cái chuyện bánh canh Việt Nam nữa bánh canh Việt Nam bao giờ ngại rồi cho nên á mình nhớ mấy cái đồ rẻ tiền là nó được tạo ra bởi cái nghiệp xấu của người nghèo mà cái đồ đắt tiền là nó được tạo ra bởi cái nghiệp lành của người giàu như vậy thì rõ ràng là các pháp được tạo ra bởi duyên mà hãy duyên thiện thì nó tạo ra quả thiện còn duyên ác là nhớ chưa cho nên bài học sáng nay nói đi nói lại để con cứ nhớ rằng mỗi sáng mình dùng mình dậy lên tự hỏi lòng mình hôm nay mình sẽ gieo duyên gì đây. Nếu mình gieo duyên thiện thì mình sẽ tồn tại trong cái điều kiện tốt đẹp, còn nếu mà mình hôm nay nè mình gieo duyên bất thiện thì coi như mình sẽ gieo duyên học cái con đường hồn để gieo duyên bất thiện. Như vậy là sáng nay là mình học cách mà để loại bỏ cái duyên xấu, sau khi học lát cái này mình mới chuyển học cái cách mà gieo cái duyên tốt, đúng chưa? Mà nó quan trọng ở chỗ nào? Nó quan trọng ở chỗ là thế giới này được tạo ra bởi duyên. Mà bây giờ nó có hai thứ duyên, duyên xấu và duyên tốt, và sáng nay mình học cái cách để mình né cái duyên xấu. Học xong cái phần né duyên xấu rồi mình sẽ học tiếp cái phần thứ hai là gieo duyên tốt. Giờ đang đối phó duyên xấu rồi. Muốn diệt trừ cái tâm sân thì đầu tiên là phải chú ý đến cái khía cạnh mà đáng bao dung chứ không phải là tung dâm. Thứ hai, thường xuyên an trú từ tâm. Số ba nè là thường suy xét rằng mỗi người có nghiệp riêng, nó quan trọng lắm nha. Mình muốn tốt chẳng ngay mình cứ nhớ là mỗi người có cái nghiệp riêng. Số ba đó là thường số ba thường suy xét rằng mỗi người có nghiệp riêng, đúng chưa? Phải gặp nhau đời này chắc gì ngàn kiếp nữa gặp lại, gặp nhau đời này chắc gì ngàn kiếp nữa gặp lại. Nghĩ vậy nó hấp dẫn, nghĩ vậy nó hấp dẫn. Gặp nhau lần này chắc gì ngàn kiếp nữa gặp lại, đúng chưa? Số 4, thường xuyên sống bằng lý trí hơn tình cảm. Thường xuyên sống bằng lý trí hơn tình cảm. Đúng chưa? Phải không để cảm xúc làm chủ mình. Không để cảm xúc làm chủ mình. Có hiểu không? Mình làm chủ của mình không? Có hiểu không? Có nghĩa là cái ý muốn sinh á, cái feeling, cái ý muốn sinh mình cứ để nó làm chủ mình, nghĩa là mình đánh giá vấn đề là do mình thích chứ mình ghét anh. Vì vậy mình thích cái người đó thì người đó làm gì cũng đúng, còn mình ghét cái người đó làm gì cũng sai, cái đó không nha. Mà mình phải rõ ràng, mình phải rõ ràng là cái chuyện nó nên hay không nên, chứ còn mình đừng có mà để cho cái thương ghét, cái cảm xúc buồn vui nó làm chủ mình, mà mình phải xác định lý trí nha. Rồi số 5, giải nhanh nhanh đi qua cái khác. Số 5, có thầy bạn thích hợp. Thầy, đúng chưa? Để chấm. Có thầy bạn thích hợp chấm. Muốn trao dồi đức lành nào? Muốn trao dồi đức lành nào thì phải sống gần với người có nhiều đức lành ấy, Có hiểu không? Hiểu hả? Có nghĩa là mình muốn mát mẻ thì mình phải ở gần cái người mát mẻ. Còn cái người mà coi như là sân hận công cằn, mình ở gần họ thì chỉ có chết. Tôi nói gì nghe đó, trong số người tôi quen có nhiều người nó có chim cúng gì đó. Cứ bóc cái phone lên, nó nói chuyện với mình. Dạ, tự nhiên cảm ơn anh sư khỏe hay sư lúc gần hả? Thì gì gì không luôn, xin hứa cái bạn mình mà mình không phải nhận mà học trên chính trị mà phát học cái bạn các bạn nó nói kỳ lắm nha sư, các bạn nó nhiều người mà đọc lắm à. Mà thật ra cái chuyện mà cô ra sao nó mất mới gì tôi thì cơ mai nó ăn ngã nó hở, nhưng mà bà môi nó ra đây chi bà nghĩ là nói gì tôi vui, bà nghĩ là bà cho tôi hiểu rằng bà với tôi là một phe. Mà quý vị biết suy nghĩ nó rất là kỳ. Còn tôi giảng cái trên room mà cô thoát cái trên room từ Canada nó tôi nghĩ nó rất rầu lắm. Thiên hạ mà con nhiều cha thì xin lỗi chứ cái miệng nó muốn nói gì nó kệ đó, nhưng mà họ kèm giữ cái đó lại mới báo cho tôi biết. Mình nói là sư biết trong rừng cái cô đó như vậy như vậy thì làm con khó chịu, con thương sư biết mà à, con thương sư biết mà con nghe nó cũng tức giùm sư chứ. Không lẽ giờ tôi không biết nên cảm ơn bà hay nên giận bà, mà tại vì á là chứ phải mà bà làm yên tôi đâu có biết gì đâu mà giận. Mà đằng này tự nhiên bà nghe bà nói xong rồi bà đi về bà trần mình mới ngủ, tự nhiên cái cục tức nó gửi cho tôi bật không. Tôi nhớ hoài cái chuyện này là có thời chiến tranh trước 75 á, lúc có biết chạy giặc không, chạy loạn thì có cái cô đó cũng gái mới lớn. Lát nữa tôi kể thì biết tại sao tôi cũng biết cái cảnh cổ là gái mới lớn thì cũng chạy gia đình làm tên bay đạn lạc là đêm nó cắt cơm bơm chết mình bị thương tôi lắm. Thì cuối cùng những cái hậu cổ đó nó dẫn đến chuyện là lạc nhau rồi cổ hồi đầu có đi chung với gia đình những cái shop cổ mà chạy riết hồi đó là ba má biết đi hướng nào, rồi cổ còn thân mình thì có đang luôn làm có một cái ông tốt ông là ông cũng hay quở không thấy bả cũng thương nó thôi giờ thân gái của mình thời mình đi lang thang cũng quy thôi giờ qua cũng thương em để em cũng ráng thương ra mình về sống bữa được qua giúp em tìm lại gia đình hiểu không. Thì bắt đầu đem về sống với nhau mình cứ đẻ năm một rồi cứ đưa năm đứa một đứa năm sau đứa người ta là năm đứa cộng người ta tháng hai đứa vậy đó, mà coi như là nó đẻ cho mày năm sáu đứa con luôn rồi, mà lúc đó mới lộ ra là ổng là cũng muốn cũng tổng đi buôn bán đường xa, cái mỗi năm cũng về có đâu tháng hai tháng là đi à, cứ đi để bản cái bụng như là ổng đi xong rồi tháng sau ổng về làm cái bụng nó đi tiếp. Đó, dĩ nhiên đi được tiền lại mớ tiền cho bà nhập nuôi con. Thì trong cái làng đó, cái làng của bà vợ, cái về làng của cái cô này ở đó nè, có một cái cô bạn gái, cô mà hàng xóm. Thì đàn bà mà buồn cái hay thì trục chạy qua trở lại đó, chóc. Từ bữa đó bà qua nó nói, như mình cảm ơn tiền với mày đó. Này, mày thì đã cảm nhận được khoái rồi. Tuổi này bây giờ một tướng tá, một cái ông tướng tá này không phải đường xa gì mà nó ăn cầu ao. Mà tôi thấy đời tôi thấy thương tôi cũng tình hình nếu mà vợ ông có thấy có vợ ông này thì cũng ở thằng lương không? Cũng năm nay biên liệm cho mày mới tiền rồi nhà mày nuôi con nó sẽ ở còn gì nữa. Rồi thêm nữa mà mày mà chứng minh con ở mà mày còn cái máy đẻ ông nữa. Thì nghĩa là cứ đẻ dùm ông không? Rồi mai mốt ông có tiền bạc thì mấy đứa con ăn chứ mày ăn cái gì lúc mày già mày sống ghê quá rồi, mình không đi lấy vợ bé rồi mình cách. Thì cái ông Dung mình nó nghe vậy, nghe nó đã ướt mặt, hiểu mặt cái, nó bất hạnh quá. Rồi cái lần thứ hai các bạn qua nó nói cha mình cái cách dài của các bạn, để thằng này rồi xong rồi cũng có thấy có động vậy quá, phải cọc tiền này để nhà nuôi con, rồi nuôi má chồng nữa chứ, thấy mày tệ mà ở. Tao đỡ đợi tháng thì có cùng tiền lương mày có tiền mày được cái gì mà bởi chúng qua nó có không bơm nhỏ thì những tháng có hai vậy đó. Cái bữa đó nhưng mà ba cũng mở miệng ra nói thì cũng dung ra là cái gì còn dung mới làm là cái này cái này nó bảo biết không tôi là phải nhân khùng tôi biết chứ tôi biết tôi có sẵn tôi biết tôi là người lương đạt cho mẹ tôi biết thành gia này có được như không. Tôi biết là tôi là cái máy đẻ, tôi biết tôi là cái con khẩu, cái thợ, nó lươi, tôi biết tôi biết vậy thà làm và bản chất thì tôi sống vui biết và từ bản thân tôi lên tôi tự nhận tôi giết cả luôn và nếu vậy bạn có nên nói ra không vì nếu mà nói ra mà tôi bỏ chồng bỏ con thì tôi phải nói là người mình phải nói để nó đã cái miệng và để cho tôi thấy cái nỗi đau của tôi thì nó mình chết để đây cũng vậy thầy bạn nó quan trọng lắm cái người mà tiếp xúc với mình nó hốt một cái thức ăn mà đầu ao cái cái thầy bạn nếu mà mình tu cái tâm từ thì nó phải gần cái người chọc vào cái vết đau hiểu như cô giảng nói đây thì nếu mà tôi đúng là bạn của cô thì tôi gặp cô tôi nói chuyện gì nói nhớ tránh được nhớ nhắc lại không ai còn nếu mà tôi là bạn sống cô nghe nghe cái tôi giảng cũng giả mà giả có tứ bề giả có từ lương rồi cái chồng cái tết vậy đó xong rồi giả của mình tôi nói chuyện với chị Minh tôi đang tự nhắc mình lâu rồi sáng là tôi đóng dừng gì để cho tôi không mà cứ hiểu là to mà nói rằng cái người nào mà nó nhất tức nó cứ nó cao tóc rồi không chẳng là đốt nhà mà nó nhất chó để cho một mà cái nghĩa là cái thằng nó hại mình không chẳng là cái thằng mà nó phân tích tình hình chiến sự đó nó mới ghê. Cho nên cái số năm này nó là thầy bạn thích hợp. Thế cái là muốn trao dồi cái đức lành nào ở gần cái người mà mạnh cái đó. Muốn tu chánh niệm ở gần cái người là được. À, nhưng mà nói cho mình nhớ cánh cái người chậm quá. Chậm quá thì thất niệm luôn. Tụi tôi biết mấy người mà niệm kiểu gì mà càng tu càng chậm. À, xin ra xe hay không ra liền. Xin ra xe một ngồi một buổi. Tôi biết có làm gì ta ngủ gạt không còn cái bạn xuống con phải xem rộng ra đó xin ra đang ra liền trời ơi quá trời cũng chăng chăng mà không dám mở máy xe thì sợ ô biết chờ quá chú bận rộn cái đứa xin con chưa ra xin con chưa đi kiếm cái nó cái một hồi thấy con có đón một quá một cũng chắc sắp từ đây rồi xin con chưa ra hả cái đãi bỏ đâu rồi sáng đi chợ về bận quá tôi nói sư cô ơi con bây giờ mình khỏi đi đi tuổi cô ở nhà đếm thiên nhiên con có tháng này phải phúc cần có đốt như cây mình tức quá rồi rồi mình lụm nhang mà đếm thiên nhiên xong mình sẽ rất lụm gạo nghe đổ hết đếm tất cả mình đếm và kết quả là đâu ra thiền biết thiền nào đó mà có như là thiền biết là cái nó chậm luôn. Cho nên là mình luyện chánh niệm là phải gần cái người chánh niệm bằng chứ phải ở cái người chậm nha. Bởi tôi nghe nó ở đây nó từ cái Vipassana trong bồ của thầy thắc của mình mà tôi sợ là khi học bị đi sai hướng bị xa cách niệm không thấy mà nó ra cái chậm là chết nó bắt là con xong mà nó bắt xong rồi mà nó được chờ nửa tiếng nào nó mới bật cái nút chút cái thì nó niệm ra niệm tôi sợ nó lắm. Nên mình muốn trao cho cái gì mình có thể kiếm được mà mạnh cái đó nha. Rồi cái số sáu sáng đạt rồi sắp ba nó thật tha có nghĩa là ngoài cái chuyện mà ở gần thầy bạn thích hợp mình còn phải đặc biệt tránh những cái đề tài nói chuyện mà nó có nội dung là chống lại cái pháp môn mình đang hành trì, hiểu không? Có nghĩa là mình đang muốn trao dồi cái pháp từ tâm, mình đang muốn gọi với cái tâm sanh mà cứ gặp nhau nói toàn cái chuyện mà bực mình không à. Gặp người, nói chuyện gặp người bực mình mà lại thích nói chuyện bực mình thì làm sao mình hết bực mình. Cho nên muốn trao dồi cái gì thì mình phải ở gần cái người mạnh về cái đó và đề tài nói chuyện rất là quan trọng. Rất là quan trọng, đừng coi thường mình. Nhiều người họ thấy cái số 6 mà nghĩ cái này nó nhẹ mà không, cái số 6 là quan trọng lắm. Bây giờ chỉ cần quý vị bảo đảm với tôi một chuyện, khi nghe ai nói cái đề tài nào không lễ Phật pháp đứng dậy bỏ đi thì quý vị mà tu được cái pháp môn này thì thành thầy Phật và cái nắp 50%. Cái gì đừng tưởng dễ, cứ nhớ cái lời của tôi, nghe người ta nói cái đề tài nào mà chổi là Phật pháp ha, đứng dậy bỏ đi thì. Còn đang cầm con mà nghe nói chuyện tào lao là cứu liền. Dạ dạ xin phép em có chuyện nghe. Em kêu là chị sao không để xuống. Con kêu là bác sao nha. Bực là tu. Không cần thành thiền, chỉ cần mà từ chối những cú phô tào lao, tránh nói chuyện, tránh nghe chuyện tào lao, làm nó tôi ít hơn nữa. Đừng có cần mà tỏ xem hào quang, chỉ cần mình có cái ghen mình dám từ bỏ cái đề tài cái chuyện tào lao, làm mình đã tôi năm mình tập nhớ nha. Mà thường thì nhiều người không có thích nhiều chuyện, nhưng mà thích nghe người ta nhiều chuyện, thì kể cho mình người ta nhiều chuyện hết 50% nha. Rồi cô lên cô biết tiếp. Dạ coi mấy con chúng ta để cái chặt cho mấy con. Cũng cưới là mới đi nghỉ chứ. Quý vị biết các lợi nhà mà tôi đưa nước chai cho họ đó, họ uống nước hết rồi. Có người họ dễ thương uống hết thì theo, có người uống hết thì để lại. Người ta đừng làm uống tiếu rồi quý vị làm sao? Tôi bỏ mình uống. Tôi đổ một cốc nấu trong chút sôi. Tôi uống trà. Không thì tùy cái nào cũng tốt, mà tôi cái cách mà bỏ là tôi cứ dồn cho nó ngập, tôi nấu nước sôi nấu nước và trà được. Uống nước cây. Thấy các anh biết hả? Cứ mỗi nhóm phẩy là một số. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thức ăn dư thì làm gì? Thức ăn dư thì làm sao? Chim anh sư hổ trên tôi thì dư để lại để luôn thức ăn ăn. Thấy có thấy mèo hoang, có thấy chim thì thức ăn là các đồ tổng thường sao? Cái này nó là pháp đối phó hôn thủy. Hôn thủy tức là ngủ á. Hồi sáng là nó có tham đúng không? Tham sân, bây giờ tới hôn thủy. Hôn thủy mở một cái là pho bồ, pho bồ là buồn ngủ. Buồn ngủ cũng là biến nha. Tức là hồi sáng là tham rồi, sáng rồi, giờ tới hôn thủy. Mà tôi không biết là để tôi nhiều đủ hay không đó. Chứ còn nếu mà không đủ thì tôi chỉ cho chép mà không có giải thích được không? Hả? Phải nói với cái thương là cái gì? Chứ không phải nói như sơ. Ok. Rồi ghi này vô. Tức là biết không? Tức là về đó là cứ vali trước thì sao? Mà tại sao cái bắt thì biết vali? Là để chuyện về bị dò lên internet nha. Dò internet. Thứ hai đó trong phần Phật giáo Tam Tông có đặc biệt là giáo lý là phải đính kèm chữ phạn. Nó mới linh. Chứ còn mà không có thì nó cái lăng quẩn chế ra là ở đâu. hai là mắc kiếp lại làm này. Tại thầy chỉ định nghĩ là nên giải lao 15 phút. Dạ. Em nó đâu á sư, con không thấy. Con không có thấy. Con không thấy à? Dạ con đang bấm vô. Con đang bấm vô trong cái screen rồi ạ. Tắt ở đâu ạ? Chị biết tắt ở đâu không chị? Thầy kêu Linh hai chị. Dạ, sư nó tắt đi. Cái này khi nào mà trở lại thì mình bấm chữ return to return. Nếu mà làm hình nhỏ nên thầy làm đâu sao tắt đi thử. Dạ. Sao tắt đi được như vậy ạ? Cái hồi nãy màn hình gì lên có hai cái mũi tên chỉ được nhưng mình bấm mũi tên trên màn hình nhỏ lại xong rồi sao mình cứ mình thì mình sợ mình nghĩ với lao mình lắm mình nói chuyện người ta nghe. À, bây giờ em vô rồi. À, đâu this, what? Live video, this will end.